Lena xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh MC Lena trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 68 của bộ truyện Cô vợ thay thế thuộc thể loại ngôn tình của tác giả là Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh MC Lena, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 68 truyện Cô vợ thay thế. Hạ Diệp Chi có chút ngồi không yên. Lục Chiến Hằng là người vô cùng chu đáo cẩn thận, hôm nay vậy mà cúp điện thoại của cô, hơn nữa còn không gọi được. Điểm này không phù hợp lẽ thường. Hạ Diệp Chi thật sự có chút hoài nghi Lưu Chiến Hằng có thể đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù cô không biết Lưu Chiến Hằng rốt cuộc lai lịch ra sao, nhưng từ lúc cô biết Lưu Chiến Hằng cho đến bây giờ, Lưu Chiến Hằng chưa từng làm hại cô, còn đối với cô có ơn lớn như vậy. Cho nên bất kể nói thế nào, nếu như anh xảy ra chuyện, cô cũng không thể mặc kệ anh. Hơn nữa, ngoài cô ra, Lưu Chiến Hằng ở thành phố Hà Dương cũng không có bạn bè nào. Hạ Diệp Chi đứng dậy từ trong phòng ăn đi ra, đã nhìn thấy Mạc Hạ nằm bò trên ghế sofa ôm tập vẽ. Cô đi tới đứng bên cạnh ghế sofa. Hạ Hạ, chúng ta đi lên lầu chuẩn bị ngủ có được không? Con đang vẽ quả táo, còn chưa vẽ xong. Mạc Hạ đang vẽ hăng say, dĩ nhiên không muốn lên lầu ngủ. Con có thể trở về phòng vẽ để cho dì chơi với con. Dì mà Hạ Diệp Chi nói là người giúp việc chăm sóc Mạc Hạ. Mạc Hạ nghe cô nói, hỏi: Mẹ cũng lên chứ? Mẹ có thể ôm con lên, nhưng sau đó mẹ có việc khác phải làm, không thể cùng con vẽ tranh được. Hạ Diệp Chi giải thích với cô bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Hạ xìu xuống, nhưng vẫn đứng dậy, đưa hai cánh tay về phía Hạ Diệp Chi, muốn cô ôm. Có thể là bởi vì Mạc Đình Kiên luôn đi sớm về khuya, thường xuyên làm việc không ở nhà, cho nên Mạc Hạ cũng rất thích ứng với trạng thái bây giờ của Hạ Diệp Chi. Mặc dù có chút không vui, nhưng cũng sẽ không làm loạn với cô. Hạ Diệp Chi ôm cô bé về phòng, dặn dò người giúp việc chăm sóc cô bé, rồi xoay người rời đi. Lúc đi ngang qua cửa phòng sách của Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi dừng bước. Cô bây giờ tới nhà Lưu Chiến Hằng, có nên nói cho Mạc Đình Kiên biết hay không? Cho dù không nói cho anh, chuyện sau đó anh khẳng định cũng sẽ biết, còn cô lại không thể không đi tìm Lưu Chiến Hằng. Hạ Diệp Chi suy tư chốc lát, liền đẩy cửa phòng sách đi vào. Mạc Đình Kiên ngồi ở phía sau bàn làm việc, đôi mắt hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt, ngón tay đặt trên bàn phím không tách ra. Có thể bởi vì nghe được động tĩnh Hạ Diệp Chi đi vào, cho nên động tác trên tay anh rõ ràng dừng một chút. Nhưng lúc Hạ Diệp Chi đi tới bên cạnh anh không chỉ không ngẩng đầu, ngay cả mắt cũng không nháy lên một cái. Hạ Diệp Chi biết anh cố ý không muốn để ý đến cô. Lúc người đàn ông này tức giận, chính là cố ý không để ý đến người khác như vậy. Hạ Diệp Chi cũng không thèm để ý việc anh không để ý tới cô, chỉ nói: Em có việc phải đi ra ngoài. Động tác trên tay Mạc Đình Kiên ngừng lại, qua mấy giây lại tiếp tục gõ bàn phím. Anh cũng không cần phái người đi theo em trực tiếp nói cho anh biết, em phải đi tìm Lưu Chiến Hằng. Hạ Diệp Chi vừa dứt lời, Mạc Đình Kiên liền ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng. Hạ Diệp Chi, em thật sự nghĩ rằng anh sẽ không làm gì em sao? Hạ Diệp Chi vô cùng tức giận, ngược lại cười, hỏi lại: Anh thật sự cho rằng cái gì anh cũng đúng, em nhất định phải nghe theo anh mới được sao? Ánh mắt Mạc Đình Kiên vô cùng đáng sợ, giống như một giây tiếp theo sẽ ra tay với cô vậy. Nhưng cũng may cô biết Mạc Đình Kiên không đánh phụ nữ. Ngay cả năm đó, lúc anh giày vò Hạ Hương Thảo cũng để cho Hạ Hương Thảo tự đánh mình mà thôi. Hạ Diệp Chi trong lòng có chút gấp. Cô nhìn thời gian, cách lúc cô gọi điện thoại cho Lưu Chiến Hằng đã là chuyện của nửa giờ trước. Cô thật sự có chút lo lắng anh ta sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không có tâm tư hao tổn với Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên dễ dàng tức giận, trong chốc lát cũng sẽ không tiêu tan. Hạ Diệp Chi quyết định tạm thời mặc kệ anh. Cô đi vào phòng sách cũng chỉ muốn nói với Mạc Đình Kiên cô phải ra ngoài mà thôi. Mạc Đình Kiên có đồng ý hay không, không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô. Hạ Diệp Chi, em đứng lại cho anh! Giọng nói giận dữ của Mạc Đình Kiên từ phía sau chuyển tới. Hạ Diệp Chi không chỉ không đứng lại, ngược lại còn đi nhanh hơn. Lúc Mạc Đình Kiên tức giận, chuyện gì cũng làm được, nói không chừng sẽ cưỡng chế nhốt cô ở nhà, không để cho cô đi tìm Lưu Chiến Hằng. Cô nghĩ như vậy liền không tự chủ được bước nhanh hơn, xuống lầu cầm chìa khóa xe liền ra ngoài cửa lớn. Cô lái xe rời biệt thự không được bao xa thì từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy phía sau có xe. Chiếc xe phía sau còn lái nhanh hơn, cô theo bản năng cảm thấy chiếc xe kia có thể là của Mạc Đình Kiên. Đúng như dự đoán, chiếc xe kia tốc độ lái càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền vượt qua cô, hết sức ngang ngược, chắn phía trước xe cô. Cô bắt buộc phải phanh xe khẩn cấp, sau đó hết sức cẩn thận kéo đai an toàn. Mạc Đình Kiên xuống xe, khí thế hung hăng đi về phía cô. Ánh mặt không cảm xúc gõ cửa kính xe cô, dùng ánh mắt tỏ ý cô tốt nhất ngay bây giờ mở cửa xe ra. Nhưng Hạ Diệp Chi vẫn không nhúc nhích. Cô mới không mở cửa xe. Thấy cô bất động, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô. Cô vừa nhận điện thoại, anh đã lạnh lùng nói: "Xuống xe." Giọng nói của anh giống như sương lạnh mùa đông, nghe có loại cảm giác lạnh đến tê dại da đầu. "Không xuống, hôm nay em nhất định phải đi." Cô vốn nghi ngờ Lưu Chiến Hằng xảy ra chuyện, không yên lòng, muốn đi qua xem một chút. Bây giờ Mạc Đình Kiên ngăn cô như vậy, cô ngược lại không đi thì không được. Giọng Mạc Đình Kiên tức giận: "Em dám?" Hạ Diệp Chi xuyên qua cửa kính xe, nhìn sắc mặt anh, thở dài giải thích với anh: "Em gọi điện thoại cho Lưu Chiến Hằng, anh ấy vẫn không nhận. Em nghi ngờ có thể anh ấy đã xảy ra chuyện gì đó, muốn tới nhà anh ấy xác nhận một chút." Mạc Đình Kiên căn bản cũng không quan tâm cô nói cái gì, một chút cũng không nói lý lẽ, giọng có chút cậy mạnh: "Không cho phép đi." Hạ Diệp Chi đã không còn kiên nhẫn giải thích với Mạc Đình Kiên. Cô trực tiếp cúp điện thoại, hai mắt nhìn thẳng trước mặt, nổ máy xe. Cho dù Mạc Đình Kiên ngăn cô cũng phải đi. Bây giờ đối với cô mà nói, chuyện quan trọng nhất đã không phải việc nhất định phải đi tìm Lưu Chiến Hằng, mà là muốn điều chỉnh thành kiến trong lòng Mạc Đình Kiên. Cũng không phải chuyện anh nghĩ như thế nào cũng đều là đúng. Mạc Đình Kiên ở ngoài xe ý thức được Hạ Diệp Chi là định trực tiếp đụng xe anh, cũng không quan tâm nhiều, ba bước thành hai bước xông lên phía trước, lên lái xe mình đi. Tốc độ của anh rất nhanh, vừa ngồi vào xe, Hạ Diệp Chi đã lướt qua xe anh chạy đi. Mạc Đình Kiên nhìn xe cô an toàn chạy qua, ngay cả tay cũng đang phát run, sợ cô xảy ra chuyện. Ngay sau đó, anh dùng sức đập một cái vào tay lái, cắn răng nghiến lợi gọi tên cô: "Hạ Diệp Chi!" Thời gian đã muộn thế này, Hạ Diệp Chi lại còn một mình đi ra ngoài, còn đi tìm Lưu Chiến Hằng. Mạc Đình Kiên dĩ nhiên sẽ không để cho cô đi một mình. Mặc dù trong lòng anh đã tức giận ngút trời, nhưng anh vẫn không yên tâm mà đi theo cô. Hạ Diệp Chi cũng chú ý đến Mạc Đình Kiên vẫn luôn đi theo mình. Nếu như anh đã đi theo thì cứ đi theo đi. Còn một nguyên nhân nữa là cô cũng không thể bỏ mặc anh được. Hai người họ cứ thế một trước một sau lái xe tới khu nhà Lưu Chiến Hằng. Hạ Diệp Chi xuống xe trước rồi đứng đó chờ Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên mặt tối sầm đi đến, gắt gao nhìn cô: "Cùng đi đi." Hạ Diệp Chi muốn nổi cáu nhưng nhìn dáng vẻ này của anh lại không tức giận được. Mạc Đình Kiên cười lạnh nói: "Em cho rằng anh đi theo tới đây là vì để em lên gặp Lưu Chiến Hằng sao?" "Không có." Hạ Diệp Chi vô cùng thành khẩn lắc đầu. "Đương nhiên anh sẽ không để em lên gặp Lưu Chiến Hằng rồi, cho nên..." Hạ Diệp Chi nói đến đây đột nhiên ngừng lại, tiến lên trước một bước, đưa tay ra nắm lấy tay Mạc Đình Kiên, ngẩng đầu nhìn anh rồi nói tiếp: "Cùng đi đi." "Ai cho?" Mạc Đình Kiên vừa mở miệng, Hạ Diệp Chi đã trực tiếp kéo anh đi vào chung cư. Trước kia Hạ Diệp Chi từng ở đây, nhân viên bảo an có ấn tượng rất sâu sắc về cô, cho nên vẫn nhớ cô, để cô đi vào. Vừa vào chung cư, cô liền cảm thấy trên người Mạc Đình Kiên tản ra áp suất rất thấp, càng lúc càng nặng. Như thể anh rất bài xích chung cư này vậy. Theo lý mà nói thì không nên. Trước đó Mạc Đình Kiên cũng từng ở nơi này một thời gian, vì sao anh lại bài xích ghét bỏ nơi này như vậy? Hai người vào thang máy, đứng sóng đôi với nhau. Ánh sáng cửa thang máy chiếu lên người bọn họ. Hạ Diệp Chi từ bóng trên cửa nhìn sắc mặt cực kỳ kém của Mạc Đình Kiên. Trong lòng cô có hơi buồn bực nhưng cũng không hỏi anh vì sao lại ghét nơi này đến thế. Sau một lúc, thang máy đã đến tầng Lưu Chiến Hằng ở. Thang máy mở ra, hai người dường như là cùng lúc nhấc chân bước ra ngoài. Cả hai theo bản năng quay đầu lại nhìn đối phương. Mạc Đình Kiên hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi trước. Hạ Diệp Chi tức giận, cũng hừ một tiếng. Mạc Đình Kiên tự mình cố tình gây sự, bây giờ dường như lại trở thành cô không đúng rồi. Cố tình gây sự mà lại còn hùng hồn như vậy. Ngoài Mạc Đình Kiên ra, có lẽ cũng không tìm được mấy người như thế này. Hai người đều không nói với nhau lời nào, trực tiếp đi thẳng tới cửa nhà Lưu Chiến Hằng. Hạ Diệp Chi bước lên trước định gõ cửa. Kết quả Mạc Đình Kiên đứng sau cô, dựa vào ưu thế chiều cao vượt trội, lại đưa tay túm lấy áo cô, rồi kéo ra sau lưng mình che chở. Hạ Diệp Chi bị kéo về phía sau, không cam lòng lại muốn tiến lên.

Mặc dù anh ta cười nhưng trong ánh mắt và giọng nói đều lộ ra cảm giác xa cách khó nói thành lời, khiến Hạ Diệp Chi có hơi không quen. Cô đưa tay huých Mạc Đình Kiên một cái, nhắc nhở anh, bọn họ có thể đi được rồi. Mạc Đình Kiên dựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt vẫn tự nhiên nhìn xung quanh giống như đang ngồi ở trong nhà mình. Người đàn ông này bị làm sao vậy? Ở nhà Lưu Chiến Hằng đến nghiện rồi sao? Hạ Diệp Chi đẩy tiếp anh một cái. Mạc Đình Kiên thản nhiên liếc nhìn cô, sau đó nâng mắt lên nhìn Lưu Chiến Hằng. Có cà phê không? Giọng điệu tự nhiên như đang gọi cà phê ở ngoài quán vậy. Đồng tử Lưu Chiến Hằng hơi co lại, dường như đã có chút mất kiên nhẫn, nhưng anh ta vẫn đứng lên đi pha cà phê cho Mạc Đình Kiên. Đợi anh ta quay người đi rồi, Hạ Diệp Chi mới nhỏ giọng. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Chúng ta nên về thôi. Đến cũng đã đến rồi, ngồi thêm một lúc rồi đi, em gấp cái gì? Lời Mạc Đình Kiên vừa nghe thì giống lời nói khi tức giận, nhưng giọng điệu anh vẫn giống bình thường, cảm giác tức giận một chút cũng không nghe ra. Hạ Diệp Chi đoán không ra lúc này trong lòng anh đang nghĩ gì, cũng lười phải suy nghĩ, trực tiếp đứng lên đi về phía Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng, không cần pha nữa đâu, làm phiền anh rồi, chúng tôi phải về đây. Mạc Đình Kiên không biết vì sao cứ ở lì ở đấy không chịu đi, chuyện này chỉ có thể để cô tự nói. Lưu Chiến Hằng quay đầu nhìn cô rồi lại tiếp tục cúi đầu pha cà phê. Không phiền, xong ngay đây. Bây giờ anh ta đang pha cà phê nên thời gian có hơi chậm. Anh Lưu đã nói không phiền thì ở lại uống ly cà phê đã rồi đi. Mạc Đình Kiên không biết vì sao cũng đi đến đây rồi. Ai lại không tăng ca mà muộn thế này còn uống cà phê chứ? Hạ Diệp Chi cảm giác Mạc Đình Kiên đang cố ý gây sự, nhưng trong những chuyện như thế này cô lại không có cách nào quản thúc được anh. Lưu Chiến Hằng nghe thấy lời Mạc Đình Kiên cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ cười cười. Cuối cùng, đợi anh ta pha cà phê xong, Mạc Đình Kiên uống gần nửa cốc mới đi về với Hạ Diệp Chi. Sau khi Lưu Chiến Hằng đóng cửa phòng lại, Hạ Diệp Chi mới tức giận trừng mắt nhìn Mạc Đình Kiên. Xem tối nay anh ngủ thế nào? Nói xong cô đi trước về phía cửa thang máy. Khi cô đi đến trước cửa thang máy, phát hiện thang máy đang dừng ngay tầng trên, cô ấn nút rất nhanh liền đi tới. Hai người lại cùng nhau vào thang máy. Sau khi cửa thang máy đóng lại, cửa nhà Lưu Chiến Hằng lại đột nhiên mở ra lần nữa. Lưu Chiến Hằng đứng trước cửa nhìn về phía thang máy không một bóng người, trong mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp khó phân biệt, lại mang theo một tia sắc bén như muốn xuyên qua cánh cửa thang máy nhìn người bên trong. Hai người Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên đứng trong thang máy. Trong quá trình thang máy chuyển động, Hạ Diệp Chi phát hiện Mạc Đình Kiên vẫn luôn đăm chiêu, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Hạ Diệp Chi lại chăm chú nhìn anh một lát. Tối nay anh có chút kỳ lạ đấy. Từ lúc Mạc Đình Kiên bắt đầu bước chân vào nhà Lưu Chiến Hằng liền có chút quái dị. Hạ Diệp Chi vốn cho rằng Mạc Đình Kiên vào nhà sẽ lại làm ầm lên với Lưu Chiến Hằng, nhưng anh không chỉ không cãi nhau với Lưu Chiến Hằng mà ngược lại còn vô cùng yên tĩnh, dường như không nói câu nào. Điểm này rất kỳ quái. Trước kia Mạc Đình Kiên và Lưu Chiến Hằng gặp nhau, hai người họ sẽ không ai nhường ai. Thế nhưng hôm nay ai cũng hết sức bình tĩnh. Mạc Đình Kiên nghiêng đầu nhìn cô, giọng hết sức lạnh nhạt. Chỉ có anh rất kỳ lạ. Hạ Diệp Chi nhìn con ngươi đen thâm trầm của anh, suy nghĩ một chút nhưng lại không hiểu rõ thâm ý trong lời của anh. Vì vậy cô thử dò hỏi. Anh nói Lưu Chiến Hằng cũng kỳ lạ sao? Mạc Đình Kiên đưa tay ra vỗ nhẹ lên đầu cô. Xem ra ở đây là hàng thật giá thật. Anh đây là đang mắng cô không có não một cách trá hình sao? Hạ Diệp Chi vỗ tay anh, tức giận muốn dẫm chân anh. Nhưng cô biết bây giờ không phải lúc tính toán cái này. Thực ra em cũng cảm giác Lưu Chiến Hằng dường như có chút gì đó kỳ quái, nhưng không thể nói được kỳ quái chỗ nào. Hạ Diệp Chi nói xong bình tĩnh nhìn Mạc Đình Kiên, chờ anh nói gì đó. Mạc Đình Kiên hỏi ngược lại cô như vậy, chắc chắn là đã phát hiện ra điều gì. Lúc nãy anh cứ ngồi lì ở nhà Lưu Chiến Hằng không đi, cũng đã có lời giải thích hợp lý. Cô dám khẳng định nhất định Mạc Đình Kiên đã phát hiện ra điều gì rồi. Thang máy đến tầng 1, Mạc Đình Kiên thẳng chân bước ra ngoài. Hạ Diệp Chi nhanh chóng chạy theo sau, hỏi anh. Mạc Đình Kiên, có phải anh phát hiện ra điều gì rồi không? Mạc Đình Kiên không nói, cô chỉ có thể chủ động mở miệng hỏi anh. Giọng Mạc Đình Kiên có hơi không tập trung. Không có gì, chỉ thuận miệng nói thôi. Hạ Diệp Chi mấp máy môi. Anh... Làm cô còn tưởng rằng anh đã thật sự phát hiện ra điều gì. Hạ Diệp Chi lướt qua người anh, lái xe đi trước. Trước khi Mạc Đình Kiên lên xe, anh lại quay đầu nhìn tầng gác Lưu Chiến Hằng ở một lần, rồi mới khom người ngồi vào xe. Khi hai người một trước một sau lái xe trở về biệt thự đã rất muộn rồi. Người làm trực đêm mở cửa cho bọn họ. Hạ Diệp Chi vừa vào liền hỏi: Hạ Hạ ngủ chưa? Người làm trả lời: Cô chủ nhỏ đã đi ngủ từ sớm rồi ạ. Hạ Diệp Chi lên lầu vào phòng Mạc Hạ rồi mới về phòng ngủ chính. Mạc Đình Kiên đang đứng trước giường gỡ cà vạt, nghe tiếng mở cửa thì chỉ ngước mắt lên nhìn một cái, lại tiếp tục tháo cà vạt, cởi áo khoác rồi đi vào phòng tắm. Ngày hôm sau, vì tối qua về muộn, ngủ cũng muộn nên tinh thần Hạ Diệp Chi không tỉnh táo lắm, ngồi trước bàn ăn vừa bóc trứng gà cho Mạc Hạ vừa ngáp. Cô bóc xong đưa cho Mạc Hạ rồi đưa tay lên vỗ vỗ trán, lại ngáp một cái thật dài, chảy cả nước mắt. Lúc này Mạc Đình Kiên vẫn luôn yên lặng ngồi đối diện cô, đột nhiên lên tiếng hỏi: Chiều qua em đi tìm Lưu Chiến Hằng làm gì? Bây giờ Hạ Diệp Chi vừa nghe Mạc Đình Kiên nhắc đến cái tên này liền theo phản xạ có điều kiện trở nên cảnh giác. Mạc Đình Kiên thấy cô không nói gì, giọng nói có chút nguy hiểm: Hỏi cũng không được hỏi nữa à? Ở cùng thời gian dài như vậy, Hạ Diệp Chi đối với giọng điệu này của anh đã có chút miễn dịch, cảm thấy giọng điệu này cũng như bình thường. Vì em nhìn thấy Lưu Chiến Hằng ở Kim Hải, gọi điện cho anh ta lại cảm thấy có chút kỳ lạ, nên mới đi tìm. Sau khi em đi rồi... Mạc Đình Kiên nghe Hạ Diệp Chi nói xong hơi nhíu mày. Ý em là chưa hôm qua em nhìn thấy Lưu Chiến Hằng ở Kim Hải, nhưng khi em gọi điện cho anh ta lại thấy phản ứng anh ta có hơi khác thường nên em mới đi tìm. Đúng vậy, chiều qua em đến phòng khám chữa bệnh của anh ấy thì anh ấy lại không ở đó. Hạ Diệp Chi mím môi. Em liền thuận tiện hỏi trợ lý anh ấy, kết quả cô ấy nói bữa trưa của Lưu Chiến Hằng là do cô ấy giúp anh ấy đặt bên ngoài. Hạ Diệp Chi nói xong lại thấy dáng vẻ trầm tư đăm chiêu suy nghĩ của Mạc Đình Kiên, cũng không đoán ra được anh đang nghĩ gì. Cô bèn nói ra nghi vấn trong lòng mình. Cho nên em đang nghĩ, có khi nào Lưu Chiến Hằng chưa hôm qua em nhìn thấy ở Kim Hải chỉ là một người giống y như đúc với Lưu Chiến Hằng? Nếu như chỉ đơn thuần là một người giống y như đúc với Lưu Chiến Hằng... Mạc Đình Kiên nói đến đây đột nhiên ngừng lại một chút, sau đó mới bổ sung phần còn lại, nhưng giọng điệu của anh lại thấp hơn về trước một chút. Vậy tại sao anh ta không trực tiếp nói rõ ràng với em qua điện thoại? Mặt Hạ Diệp Chi lộ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, tại sao cô lại không nghĩ đến điểm này chứ? Trong lòng cô chỉ cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng cũng không tỉ mỉ phân tích. Cho nên, Lưu Chiến Hằng mà em nhìn thấy ở Kim Hải kia có thể thật sự chỉ là một người giống anh ấy mà thôi. Hơn nữa, người đó rất có khả năng là anh em sinh đôi với anh ấy, mà anh ấy lại cố gắng che giấu chuyện này. Mạc Đình Kiên cong môi, trên mặt lộ ra ý cười như có như không. Có thể nghĩ được như vậy, đúng là làm khó em rồi. Hạ Diệp Chi trừng mắt nhìn anh rồi lại tiếp tục suy nghĩ của mình. Nếu như người đó thật sự là anh em sinh đôi của Lưu Chiến Hằng, vậy thì anh ta chắc chắn sẽ đi tìm Lưu Chiến Hằng. Hôm qua ở Kim Hải, cô nhìn thấy Lưu Chiến Hằng kia mặc quần áo đen, mà buổi tối khi cô và Mạc Đình Kiên đến nhà Lưu Chiến Hằng, anh ta cũng mặc bộ đồ ở nhà màu đen. Hơn nữa trong nhà Lưu Chiến Hằng còn có chút loạn. Bộ đồ ở nhà màu đen, độ ngăn nắp của đồ đạc trong nhà, tất cả đều chỉ hướng về một điều, đó chính là... Hạ Diệp Chi đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng điệu thâm trầm nhìn Mạc Đình Kiên. Tối qua người chúng ta gặp ở nhà Lưu Chiến Hằng không phải Lưu Chiến Hằng. Mạc Đình Kiên dựa lưng vào ghế, tựa đầu nhìn cô không nói gì. Mặc dù anh không nói gì, nhưng từ vẻ mặt của anh, Hạ Diệp Chi cũng nhìn ra được Mạc Đình Kiên từ sớm đã nhìn ra người hôm qua ở nhà Lưu Chiến Hằng không phải là Lưu Chiến Hằng thật sự. Vì sao không nói cho em? Hạ Diệp Chi bực bội cào cào tóc mình. Chắc chắn Lưu Chiến Hằng đã xảy ra chuyện rồi, nếu không tại sao tối qua người xuất hiện lại không phải anh ấy? Mạc Đình Kiên lạnh nhạt nhìn cô độc thoại, không nói câu nào. Hạ Diệp Chi quay đầu lại, liền nhìn thấy Mạc Hạ vẻ mặt ngây thơ nhìn cô. Cô xoa mặt Mạc Hạ rồi cười, nhẹ giọng hỏi. Con ăn no chưa? Con ăn no rồi ạ. Mạc Hạ gật đầu, lắc lắc thân mình, muốn xuống khỏi ghế. Hạ Diệp Chi đỡ cô bé, giúp cô bé xuống ghế. Con đi chơi đi. Mạc Hạ vừa đi, Hạ Diệp Chi cũng không ngồi yên được nữa. Cô đứng lên. Không được, em phải đến phòng khám chữa bệnh tâm lý của Lưu Chiến Hằng một chuyến. Nói xong, cô kéo ghế đi ra ngoài, Mạc Đình Kiên cũng không cản cô. Hạ Diệp Chi lái xe đến phòng khám chữa bệnh tâm lý của Lưu Chiến Hằng. Khi cô đến cửa, đã mở rộng, nhưng đi vào cô phát hiện bên trong rất vắng vẻ. Bây giờ là buổi sáng, vừa mới mở cửa vẫn chưa có người đến cũng rất bình thường. Cô gái trực quầy lễ tân nhìn thấy Hạ Diệp Chi thì cười với cô. Cô Hạ, sớm như vậy cô đã đến rồi sao? Hạ Diệp Chi lòng nóng như lửa đốt, hỏi. Bác sĩ Lưu của các cô đâu? Tối qua bác sĩ Lưu gọi điện cho chúng tôi, nói tạm thời phải ra nước ngoài công tác, cũng không biết bao giờ mới về. Hôm nay chúng tôi đến dọn dẹp vệ sinh rồi sẽ tiếp đón những bệnh nhân đã có hẹn trước. Nhân viên lễ tân nói xong lại nhìn đồng hồ treo tường. Giờ này có lẽ bác sĩ Lưu đã lên máy bay rồi. Trong lòng Hạ Diệp Chi lụp bộp một tiếng. Sau khi biết Lưu Chiến Hằng tối qua cô gặp không phải Lưu Chiến Hằng thật sự thì cô hoàn toàn không tin đây là sắp xếp của Lưu Chiến Hằng. Nhất định là do người giống Lưu Chiến Hằng làm. Còn mục đích của hắn ta là gì, hắn đã đưa Lưu Chiến Hằng đi đâu thì không thể biết được. Sắc mặt Hạ Diệp Chi khẽ biến, hỏi: Cô biết anh ấy đi chuyến bay nào không? Tôi không rõ, vé máy bay hình như là anh ấy tự đặt, chúng tôi đều không biết. Nhân viên lễ tân thấy vẻ mặt Hạ Diệp Chi không đúng lắm liền hỏi: Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Không sao, cô làm việc đi, tôi đi trước đây. Hạ Diệp Chi xoay người vội vàng rời đi. Sau khi lên xe, cô dùng lực đánh lên vô lăng, lẩm bẩm: Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi hít sâu một hơi, mang theo một bụng tức giận lái xe đến Mạc Thị. Mấy nhân viên lễ tân của Mạc Thị sau khi bị giáo huấn, bây giờ nhìn thấy Hạ Diệp Chi vô cùng cung kính. Mợ chủ. Hạ Diệp Chi còn không nhìn ai, đi thẳng đến thang máy. Sau khi đi vào thang máy, liền ấn tầng cao nhất. Thời Dũng nhìn thấy Hạ Diệp Chi cũng sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại. Mợ chủ. Mạc Đình Kiên đâu? Hạ Diệp Chi lạnh lùng hỏi Thời Dũng. Thời Dũng là người rất khôn khéo, nhìn sắc mặt Hạ Diệp Chi liền biết chuyện không được bình thường. Cậu chủ bây giờ đang bận họp, mời chủ vào phòng tổng giám đốc đợi cậu ấy một lát được không? Thời Dũng nhìn dáng vẻ tức giận đến tận đầu của Hạ Diệp Chi liền nghĩ để cô vào phòng tổng giám đốc nghỉ ngơi một chút. Đợi Mạc Đình Kiên họp xong, không chừng cơn giận của cô cũng sẽ tiêu tan một nửa. Anh không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Ít cãi nhau là tốt nhất. Hạ Diệp Chi dừng bước hỏi lại. Họp. Vâng. Thời Dũng biết Hạ Diệp Chi không phải người cố tình gây sự nên cô sẽ nghe ý kiến của mình. Nhưng rất hiển nhiên anh đã đánh giá sai cơn thịnh nộ lần này của Hạ Diệp Chi. Lần này cô không chỉ tức giận vì Mạc Đình Kiên không nói chuyện mình đoán ra được cho cô, mà thái độ của anh càng khiến cô giận hơn. Tôi biết rồi, tôi sẽ tự đi tìm anh ấy. Hạ Diệp Chi nói xong, đẩy Thời Dũng ra rồi đi thẳng về phía phòng hội nghị. Mặc dù cô chưa từng làm việc ở Mạc Thị, nhưng cô đã đến đây rất nhiều lần nên biết phòng hội nghị của Mạc Thị ở đâu. Mợ chủ, có chuyện gì đợi cậu chủ họp xong rồi nói đi. Thời Dũng còn muốn đi lên cản cô. Hạ Diệp Chi cười lạnh một tiếng. Đợi anh ấy họp xong, dựa vào đâu mà phải đợi anh ấy, dựa vào đâu mà lần nào cũng là anh ấy tùy ý mình muốn thế nào thì là thế đó. Thời Dũng nghe vậy thì giật mình. Anh cảm nhận được lần này mâu thuẫn của hai người dường như đều lớn hơn những lần trước rất nhiều. Dù biết không cản được Hạ Diệp Chi, nhưng anh cũng muốn thử khuyên cô ấy một chút, dù sao đây cũng là chức trách của anh. Bên trong người ngồi chật kín, đang bàn bạc công việc. Hành động bất ngờ của Hạ Diệp Chi đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Vốn dĩ bầu không khí của phòng họp đã có chút nặng nề, bởi vì Hạ Diệp Chi bất ngờ xông vào mà trở nên yên tĩnh lạ thường. Dường như còn có thể nghe thấy cả tiếng của một chiếc kim rơi. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi, còn có một vài người trong số bọn họ căn bản không quen biết Hạ Diệp Chi. Lúc Mạc Đình Kiên nghe thấy tiếng đẩy cửa đã có chút không vui, nhưng khi anh quay đầu nhìn sang thấy là cô, ánh mắt hơi lóe sáng, liền đứng dậy tiến về phía Hạ Diệp Chi. Cô cũng chẳng nhiều lời, quay người đi thẳng vào phòng làm việc của Chủ tịch Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên chậm rãi bước đằng sau cô. Thầy Dũng mở lại để giải quyết. Xin lỗi các vị, cuộc họp tạm dừng. Có người hỏi Thời Dũng. Trợ lý Thời, người phụ nữ vừa rồi là ai vậy? Người trong phòng họp không quen biết Hạ Diệp Chi đều là lão tiền bối của Mạc Thị. Phần người trẻ tuổi tất nhiên là biết Hạ Diệp Chi. Không đợi Thời Dũng lên tiếng, đã có người chủ động hỏi. Người phụ nữ này hình như là vợ trước của chủ tịch, thời gian trước còn từng lên hot search đấy. Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không nói nhiều thêm nữa. Thời Dũng ra khỏi phòng họp, đi đến trước cửa phòng làm việc của Mạc Đình Kiên, dừng một chốc rồi khẽ lắc đầu rời đi. Hai người đến phòng làm việc, Mạc Đình Kiên liền ngồi xuống ghế sofa. Sau khi anh ngồi xuống, thấy Hạ Diệp Chi còn đang đứng ở đó, chỉ vào vị trí bên cạnh mình. Có chuyện gì? Ngồi xuống nói. Hạ Diệp Chi cũng chẳng ngồi, chỉ cười lạnh một tiếng. Tối qua anh cũng nhìn ra rồi, đó không phải là Lưu Chiến Hằng. Cô mở lời trực tiếp nhắc đến Lưu Chiến Hằng, không cần nói nhiều. Mạc Đình Kiên cũng biết cô nói đến việc của hai người trong nhà Lưu Chiến Hằng hôm qua. Không sai, tối hôm qua trong nhà Lưu Chiến Hằng anh đã nhìn ra rồi, người đàn ông tiếp đãi chúng ta đó không phải là bản thân Lưu Chiến Hằng. Mạc Đình Kiên thẳng thắn thừa nhận như vậy, hoàn toàn không nhìn ra một tia lo lắng nào. Hạ Diệp Chi tức đến cắn răng. Mạc Đình Kiên, có phải chỉ cần Lưu Chiến Hằng xảy ra chuyện thì anh mới vui? Em nói cho anh biết, nếu như anh ta xảy ra chuyện, em sẽ tự trách, em sẽ càng ghi nhớ anh ấy cả đời. Anh ấy từng cứu em, 3 năm em trên giường bệnh cũng là do anh ấy chăm sóc em. Cũng không biết chỗ nào trong lời nói của cô đã kích thích Mạc Đình Kiên. Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt rừng rưng ban đầu của anh hoàn toàn biến mất, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, toàn thân bao phủ hơi thở lạnh lẽo của rừng rậm. Một khắc tiếp theo, anh hằn học đứng dậy, khẩu khí trầm trọng, thốt ra 2 chữ. Đủ rồi. Bản năng kiêng sợ trước cơn giận dữ của Mạc Đình Kiên lại trỗi dậy. Hạ Diệp Chi khẽ run lên. Cô lặng lẽ nắm chặt 5 đấm, đứng trước mặt anh, hơi nâng cằm lên, một chút yếu mềm cũng không có. Đáy mắt của Mạc Đình Kiên lởn vởn xuất hiện thần sắc tức giận. Anh giống như tức đến ác hận, đến mức lồng ngực cũng đang lên xuống dữ dội. Âm lượng nói chuyện cũng bất giác cao lên rất nhiều. Hạ Diệp Chi, anh không cần em hết lần này đến lần khác nhắc nhở anh. Lúc em nằm trên giường bệnh 3 năm cũng là người khác chăm sóc em, còn anh... Anh nói đến đây bỗng ngừng lại, đáy mắt vụt qua một tia đau khổ, giống như bị vô số cảm xúc đè nén trên thân thể, khiến anh không thở được, gắng sức hít thở sâu mới thấp giọng nói tiếp. Còn anh lại ở nhà họ Mạc, yên tâm an nhàn làm cậu chủ nhà họ Mạc. Hạ Diệp Chi loạn nhịp một lát, một lúc vẫn chưa phản ứng lại được. Trong phòng làm việc cũng rơi vào yên tĩnh tựa như chết vậy. Qua một lúc sau, Hạ Diệp Chi mấp máy môi, tìm lại âm thanh của mình. Khẩu khí cũng không lạnh lùng như trước nữa, ngược lại còn có chút thở dài. Em không trách anh, nhưng anh trách bản thân mình. Mạc Đình Kiên vẫn chăm chú nhìn cô. Cho dù vào lúc cảm xúc bộc phát, biểu cảm trên gương mặt của anh vẫn khống chế hoàn hảo, khiến người khác vừa nhìn, căn bản không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì. Hạ Diệp Chi chưa từng nghĩ rằng anh lại giữ mãi việc này trong lòng. Cô rời khỏi chỗ Lưu Chiến Hằng. Lúc bắt đầu tiếp xúc với Mạc Đình Kiên, Mạc Đình Kiên chẳng có ấn tượng gì với cô. Tuy rằng anh có thiện cảm với cô, nhưng cũng chỉ là thiện cảm mà thôi. Mạc Đình Kiên lúc đó, cho dù biết cô nằm trên giường bệnh 3 năm, suýt nữa không tỉnh lại được, thì dường như cũng chẳng có cảm xúc gì quá lớn. Sau này, trong khoảng thời gian trí nhớ của anh hỗn loạn, thái độ của anh với cô càng là 10 phần ghét bỏ. Cho đến về sau, anh nhớ lại một số chuyện. Đời người vốn dĩ có rất nhiều việc ngoài ý muốn. Cô trước nay chưa từng trách anh, cũng không hề nghĩ xem Mạc Đình Kiên có trách bản thân không. Cho nên lúc anh bắt đầu nhớ lại những ký ức khi hai người họ ở bên nhau, mới không hề chủ động nói với cô sao? Anh khôi phục lại một nửa ký ức là có tình cảm với cô, cho nên anh biết cô nằm trên giường bệnh 3 năm sẽ đau lòng, sẽ buồn bã, sẽ tự trách. Thứ cảm xúc này phải rất đè nén trong lòng rất lâu rồi, đã biến chất, thậm chí đến cả Lưu Chiến Hằng anh cũng ghét. Bởi vì Lưu Chiến Hằng đã làm việc mà đáng lẽ anh đã phải làm. Trước này không phải anh cảm thấy giữa Hạ Diệp Chi và Lưu Chiến Hằng có việc gì đó mờ ám, mà là anh không thể đối diện với việc lúc Hạ Diệp Chi cần anh nhất thì anh lại chẳng thể ở bên cô. Mỗi lần Hạ Diệp Chi nhắc đến Lưu Chiến Hằng, mỗi lần Hạ Diệp Chi đi tìm Lưu Chiến Hằng đều là đang nhắc nhở anh đã thất bại như thế nào. Đến người phụ nữ của mình cũng không thể bảo vệ tốt. Mỗi lần nhắc đến việc này, anh đều cảm giác trái tim mình đang rỉ máu. Anh là người đàn ông không giỏi thể hiện tâm tư sâu thẳm khó đoán. Mấy việc này anh không muốn để người khác biết được tâm sự của mình. Chỉ cần anh không nói, căn bản không ai có thể đoán được. Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi gọi anh một tiếng, nhưng lại không biết phải nói gì. Người đàn ông thông minh mạnh mẽ, dường như không việc gì làm khó được anh, đang nắm chặt 5 đấm đứng trước mặt cô. Trên gương mặt không thể hiện một chút vui vẻ tức giận, mà một nửa là tự giễu, một nửa là bi thương. Sống lưng của anh ưỡn ra rất thẳng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy anh giống như một chú gà trống thua trận, mất đi vẻ sắc bén và tự tin ngày thường, giống như một đứa trẻ lạc đường vậy. Có chút vô phương ứng đối lại khiến người ta đau lòng. Đáy lòng Hạ Diệp Chi dâng lên cảm giác chua xót. Cô tiến lên 2 bước, đi đến trước mặt Mạc Đình Kiên, giơ tay ra muốn chạm vào người anh. Thế nhưng khi tay cô sắp chạm vào Mạc Đình Kiên lại lui về phía sau 1 bước, né tránh sự động chạm của cô. Hạ Diệp Chi ngước lên nhìn anh. Mạc Đình Kiên nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười rất tươi, cười đến mức đôi mắt thâm trầm cong lại rồi. Anh trước giờ là một người đàn ông anh tuấn, bình thường cực kỳ ít khi cười, cho dù ngẫu nhiên vui vẻ cười một cái cũng chỉ là hoa nở chốc lát. Hạ Diệp Chi thực ra rất thích ngắm anh cười. Bởi vì tâm tư của anh cất giấu quá sâu, buồn vui đều kìm nén ở nơi tận sâu đáy lòng, không để cho người khác do thám. Nhưng lúc này, nụ cười này của anh lại khiến Hạ Diệp Chi vô cùng khó chịu. Hạ Diệp Chi thả nhìn thấy anh nổi giận giống như con sư tử phát cáu, ngang ngược không nói lý lẽ, cũng không muốn thấy anh cười như vậy. Anh là Mạc Đình Kiên mà, anh thông minh như vậy, lại tự tin như thế. Năm đó sau khi mẹ bị giết hại lúc anh 11 tuổi, anh vẫn âm thầm chịu đựng mà điều tra chân tướng của việc đó. 11 tuổi anh vẫn còn là đứa trẻ, mãi đến 26 tuổi anh trở thành một người ưu tú, giấu kín cảm xúc của mình, nắm rõ mọi việc trong tay. Anh không nên vì cô mà biến thành như vậy. Nếu như trên đời này có người sinh ra đã được người khác ngước nhìn, sống một cuộc đời tươi sáng, vậy Mạc Đình Kiên chính là loại người như vậy. Ít ra trong mắt của Hạ Diệp Chi, anh chính là người đàn ông mà đứng một mình trong đám đông cũng có thể tỏa sáng. Mạc Đình Kiên cười hỏi cô, giọng nói dịu dàng hơn bất cứ lúc nào. Có phải rất thất vọng về anh không? Không phải. Hạ Diệp Chi nói xong lại cảm thấy hai chữ đơn giản này quá ít, vội nói tiếp. Không thất vọng, trước đây không có, sau này cũng không. Anh ở trong lòng em là người đàn ông lợi hại nhất trên đời này. Người đàn ông lợi hại nhất trên đời này. Mạc Đình Kiên cười một tiếng, giọng nói trầm xuống. Anh không lợi hại tí nào cả. Anh nói xong xoay người đến trước cửa sổ sát đất. Văn phòng tổng giám đốc ở tầng rất cao, từ đây nhìn xuống, xe cộ và người đi đường đều giống những con kiến lớn nhỏ. Hạ Diệp Chi hơi lo cho anh, muốn đi theo. Mạc Đình Kiên chợt quay đầu. Đừng qua đây nữa. Hạ Diệp Chi dừng chân, ngẩng đầu nhìn anh. Hai người cách nhau hơn 3 mét, mặt đối mặt đứng đó. Khoảng cách này đủ xa, xa đến nỗi không có một chút cảm giác thân thiết nào. Mạc Đình Kiên tựa hồ đã bình phục, biểu cảm trên gương mặt lại trở nên lạnh lùng, xem ra không có bất kỳ kẽ hở nào. Anh không nhanh không chậm. Lưu Chiến Hằng lúc nhỏ ở nước ngoài lớn lên, người đàn ông giống anh ta như đúc, có thể là anh em ruột thịt có quan hệ máu mủ với anh ta. Lúc này, anh nói, giơ cổ tay lên nhìn thoáng đồng hồ. Bọn họ hẳn là đã ở trên máy bay xuất ngoại rồi. Mạc Đình Kiên tỉ mỉ suy nghĩ, anh đã có thể đoán được người đàn ông tối qua không phải Lưu Chiến Hằng, dĩ nhiên cũng đoán được kế hoạch tiếp theo của tên đó. Tại sao anh ta lại bắt Lưu Chiến Hằng xuất ngoại? Nếu Lưu Chiến Hằng tự nguyện, hoàn toàn không cần dùng đến hơi sức lớn đến vậy của người đàn ông kia. Mạc Đình Kiên trầm ngâm một chút mới chậm rãi lên tiếng. Dĩ nhiên là Lưu Chiến Hằng không muốn trở về. Cũng có thể nói anh ta dẫn Lưu Chiến Hằng về, nhất định là muốn Lưu Chiến Hằng làm chuyện anh không muốn làm. Hạ Diệp Chi lắc đầu. Chuyện của Lưu Chiến Hằng em không thể chỉ nhìn mà không làm gì. Mạc Đình Kiên nghe thế, giọng nói trầm đi vài phần. Anh đã phái người đi điều tra rồi. Hạ Diệp Chi đáp lại một tiếng, không biết nói gì cho tốt. Cô quan sát Mạc Đình Kiên, phát hiện trên mặt anh không tìm thấy tia cảm xúc nào trước đó nữa. Dường như người đàn ông đây luống cuống trước mặt cô không phải là Mạc Đình Kiên. Cô biết nội tâm của anh rất mạnh mẽ, nhưng có điều khi anh lại muốn dấn thân vào rắc rối, không cho người khác cơ hội giúp đỡ, người bên cạnh có thể làm gì đây? Chuyện này không vội vàng được. Mà Mạc Đình Kiên lại bày ra dáng vẻ không có việc gì, chắc chắn cũng không muốn nhắc lại chuyện vừa nãy. Hai người cứ như vậy mà giằng co trong chốc lát. Hạ Diệp Chi hỏi anh, buổi trưa anh có muốn về nhà ăn cơm không? Hôm nay em không đi phòng làm việc của Tần Thủy San, ở nhà nấu cơm. Mạc Đình Kiên hé môi, khẩu hình như là muốn nói được, nhưng lúc nữa lại lên tiếng, lại là một câu, không cần. Hạ Diệp Chi gật đầu, vậy em về trước đây. Cô nói xong thấy Mạc Đình Kiên cũng chỉ lặng im đứng ở đó, chỉ biết xoay người đi ra ngoài. Cửa văn phòng vừa đóng lại, Mạc Đình Kiên liền siết chặt nắm tay, dốc sức đấm lên cửa sổ sát đất một cái, đứng trước cửa sổ hồi lâu không nhúc nhích. Hạ Diệp Chi ra khỏi tòa nhà Mạc Thị liền lập tức lái xe về phòng cô thuê. Cô chợt nhớ tới lúc trước cô rời khỏi Lưu Chiến Hằng cũng mang chìa khóa phòng đi rồi. Sau này cô có nhắc đến chuyện này với Lưu Chiến Hằng, sau đó Lưu Chiến Hằng tựa như nói giỡn với cô, nếu không liên lạc được với anh, cô vẫn có thể cầm chìa khóa đến nhà anh xem anh đã chết rồi hay không. Không ngờ chùm chìa khóa này vẫn có chút tác dụng. Hạ Diệp Chi vừa đến phòng thuê của mình liền bắt đầu lục tung tìm chùm chìa khóa kia. Ngăn kéo tủ quá nhiều, Hạ Diệp Chi tìm gần nửa tiếng mới tìm được chùm chìa khóa ở một tủ đồ không đáng chú ý tới. Cô lấy theo chùm chìa khóa, lái xe đến nhà Lưu Chiến Hằng. Đến cửa chung cư, lúc cô đi qua phòng bảo vệ chủ động chào hỏi với cô. Cô lại đến tìm Lưu Chiến Hằng sao? Sáng hôm nay anh ta ở cùng bạn, sáng sớm đã đi rồi, cô không biết à? Hạ Diệp Chi suy đoán, bạn mà bảo vệ nói tới có khả năng chính là bản thân Lưu Chiến Hằng. Cô nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình. Tôi biết, lúc anh ấy đi có gọi cho tôi, nhờ tôi qua xem hoa cỏ trồng trong nhà, giúp anh ấy tưới nước, tránh cho nó chết khô. Hạ Diệp Chi viện cớ rất tự nhiên, bảo vệ cũng không nghĩ nhiều, liên tục gật đầu. Ừ, cũng phải. Vậy tôi vào trước đây. Hạ Diệp Chi tạm biệt bảo vệ, liền đi thẳng đến căn nhà của Lưu Chiến Hằng. Đến cửa nhà của anh, cô lấy chìa khóa mở cửa. Xem ra phòng khách vẫn giống như tối qua lúc cô đến, nhưng cửa phòng ngủ của Lưu Chiến Hằng lại mở lớn. Cô bước nhanh đến phòng ngủ của anh ta, liền nhìn thấy cả phòng bừa bộn, xem ra còn có vết tích đánh nhau. Trong phòng loạn tung cả lên, có thể tưởng tượng lúc ấy nơi này xảy ra cuộc đánh nhau dữ dội đến thế nào. Hạ Diệp Chi nghĩ lại tình hình tối qua, tức đến đạp cửa phòng. Tối qua cô cảm thấy Lưu Chiến Hằng kia có hơi bất thường, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cô đâu ngờ rằng buổi trưa đã nhìn thấy Lưu Chiến Hằng kia ở Kim Hải, có thể trong một thời gian ngắn giả mạo Lưu Chiến Hằng thật, hơn nữa còn giả mạo ngay trước mắt cô. Nói đi nói lại, vẫn phải trách cô. Nếu như lúc đó cô có thể để tâm nhiều hơn, nói không chừng Lưu Chiến Hằng sẽ không bị bắt đi. Về phần Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi hơi thở dài. Cô nhìn một vòng trong phòng, cũng khẳng định suy đoán của cô và Mạc Đình Kiên, Lưu Chiến Hằng thực sự bị bắt đi. Bản thân anh ta cũng là một người cực kỳ thông minh, muốn tùy ý bắt anh ta đi cũng không dễ, chứng tỏ Lưu Chiến Hằng có sự tin tưởng nhất định đối với người đàn ông kia. Hơn nữa, người đàn ông kia nhất định muốn Lưu Chiến Hằng làm chuyện anh không muốn làm, nên mới bắt anh ấy đi. Về phần chuyện gì, Hạ Diệp Chi không biết được. Cô chỉ biết cô nợ Lưu Chiến Hằng. Chuyện của Lưu Chiến Hằng, cô nhất định phải lo. Hạ Diệp Chi ở nhà của Lưu Chiến Hằng, đợi không bao lâu liền rời đi. Trước khi đi, cô lại đi trong phòng làm việc của anh nhìn một chút, cũng không tìm được đầu mối hữu dụng gì. Cô đi đi về về đến giữa trưa, khi về đến nhà, đã gần buổi trưa rồi. Mặc dù Mạc Đình Kiên trước đó nói giữa trưa anh không về ăn cơm, nhưng Hạ Diệp Chi vẫn tự mình xuống bếp làm cơm trưa. Mạc Đình Kiên không về ăn, cô và Mạc Hạ còn phải ăn. Kết quả, đợi đến lúc cô làm cơm xong, đang cùng Mạc Hạ ngồi ăn, bên ngoài liền truyền đến giọng nói của người làm. Cậu chủ đã về. Đã ăn cơm chưa, cậu chủ? Hạ Diệp Chi nghe tiếng, ngẩng đầu hướng cửa nhà nhìn qua. Mạc Hạ ngồi bên cạnh cô, ánh mắt lập tức sáng rỡ, cao hứng nói. Ba đã về. Hạ Diệp Chi xoa xoa đầu cô bé. Bình thường Mạc Đình Kiên mặc dù không cười, đối với Mạc Hạ mà nói còn có chút hung dữ, nhưng Mạc Hạ vẫn rất thích ba. Cũng không lâu lắm, ở cửa liền xuất hiện bóng người cao lớn. Mạc Đình Kiên đi thẳng tới hướng bàn ăn bên này, ngồi phía đối diện với Hạ Diệp Chi. Ba ơi! Mạc Hạ cao hứng gọi anh một tiếng, khóe miệng còn dính nước canh chân gà, dính một vòng quanh miệng, trông đặc biệt đau đớn. Mạc Đình Kiên nhàn nhạt lên tiếng nói. Tự lau miệng đi. Vâng. Mạc Hạ từ trong hộp rút một tờ giấy ăn, lau lung tung trên miệng một trận. Cô bé lấy giấy xuống, nhìn qua trên giấy dính một lớp nước canh vàng. A một tiếng liền ghét bỏ, đem tay ném qua một bên. Mạc Đình Kiên thấy cô bé tự lau không sạch sẽ, liền rút tờ khăn giấy, hơi nghiêng về phía trước, nhíu mày nhìn bé. Lại gần đây. Hai cánh tay nhỏ của Mạc Hạ chống lên bàn ăn, duỗi cổ, đem cái đầu nhỏ hướng về phía trước, chu mỏ để Mạc Đình Kiên lau miệng cho mình. Mạc Đình Kiên cẩn thận lau cho bé xong, liền ném tờ giấy tới một bên. Lúc này đã có người làm tới đưa cơm cho anh. Lúc anh cầm đũa lên, nhìn thấy Hạ Diệp Chi đang nhìn mình chằm chằm. Mạc Đình Kiên trên mặt thật nhanh hiện lên một thần sắc không được tự nhiên, lập tức nhàn nhạt nói. Ra ngoài bàn chuyện hợp tác, vừa hay gần nhà nên về nhà ăn cơm. Nét mặt của anh đã bán đứng anh. Đương nhiên Hạ Diệp Chi biết là anh tùy tiện viện lý do, nhưng không vạch trần anh, còn đưa tay gắp thức ăn cho anh. Anh ăn nhiều một chút. Mạc Đình Kiên cúi đầu xuống, bắt đầu ăn cơm. Mạc Hạ thấy Hạ Diệp Chi gắp thức ăn cho Mạc Đình Kiên, cũng học theo gắp một cọng rau xào và hành lá đưa cho Mạc Đình Kiên. Ba ơi, ba ăn đi. Mạc Đình Kiên nhìn bé một cái. Ba không ăn cái này. Mạc Hạ nhíu lông mày một cái, như ông cụ non nói. Mẹ nói là không được kén ăn. Mạc Đình Kiên hỏi bé. Con không kén ăn à? Mạc Hạ lắc đầu. Mạc Đình Kiên giấu một nụ cười nhẹ. Vậy con ăn trước cho ba xem. Được ạ. Mạc Hạ không chút do dự liền cho miếng hành lớn kia vào trong miệng. Tốc độ nhanh đến nỗi Hạ Diệp Chi không kịp ngăn cản. Có điều cô bé chỉ nhai qua liền phun ra. Tứ gì cay quá. Hạ Diệp Chi không vui chừng Mạc Đình Kiên một chút, cầm chén của Mạc Hạ múc mấy muỗng canh đưa cho cô bé uống. Mạc Hạ bê lấy bát liền ừng ực uống lấy uống để. Hạ